Con dê quyền quý, chương 1678, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1678, nhưng trong mắt của Trương Thác anh có vô số cách thức quật ngã một nhà họ Tơ khi cùng bàn bạc về kế hoạch giả chết. Trương Thác đã biết được chuyện mà ông Tân nhờ Lâm Nhạc Hằng làm Tơrin thực tế, đây là một kế hoạch lừa gạt vô cùng thấp kém và ngu xuẩn, nhưng vừa đúng Lâm Nhạc Hằng lại là một người vô cùng coi trọng tình nghĩa nên ông ta lựa chọn tin tưởng ông Tân, nhưng Trương Thác lại không suy nghĩ như thế, cho nên Trương Thác đã dùng cách thuận nước đẩy thuyền, bảo vị lai hách vào hệ thống nội bộ của nhà họ Tân và dùng danh nghĩa của ông Tân ra mệnh lệnh đem tất cả số tiền lừa gạt từ người khác để lập quỹ cho riêng mình, và biến nó trở thành quỹ thực sự quyên góp toàn bộ 2.400 tỷ gia. Một thế gia đã tồn tại vững chắc trong nhiều năm, chỉ vì một câu nói đơn giản của Trương Thác mà buộc phải biến mất khỏi đô thành một cách triệt để. Trương Thác không còn quan tâm đến những chuyện xung quanh nhà họ Tân, những nhân vật nhỏ này không đáng để anh bận tâm, kẻ địch chân chính của Trương Thác là gã khổng lồ đang ẩn nấp phía sau và muốn gây náo động toàn thế giới. Ở sân bay đô thành, một chiếc xe ô tô dừng lại. Tất cả mọi người nhà họ Lâm đều bước xuống từ đó. Sự ám toán của nhà họ Tân khiến trong lòng Lâm Nhạc Hằng vô cùng khó chịu từ trước đến nay, ông Tân luôn là người ông ta kính trọng nhất, có lẽ Lâm Nhạc Hằng phải dành chút thời gian để xoa dịu chuyện này. Về phía Lâm Thùy Hân, cô lại tìm được một đối tác tốt ở Đô Thành bên cạnh Lâm Thùy Hân và hỏi. Thùy Hân, Thác cậu ấy rốt cuộc là người như thế nào vậy, biểu hiện hôm nay của cậu ấy? Ngày hôm nay, Trương Thác tay cầm lấy súng và có thể nhảy cao đến 4 mét chỉ với sức lực của một mình đã có thể phá bỏ cả tòa biệt thự, những bản lĩnh này cho dù có trong phim ảnh cũng chỉ có thể trong phim khoa học viễn tưởng. Lâm Thùy Hân che miệng cười. Bố, người chồng ở rể này là do bố tìm cho con mà con còn đang muốn hỏi bố đấy, tại sao lại chọn anh ấy, chẳng lẽ khi bố đang tìm người ở rể cho nhà họ Lâm chỉ có một mình anh ấy đến thôi sao? Lâm Kỳ Văn nghe thấy liền sững sờ, trong mắt lộ ra một tia suy xét, ông ta suy nghĩ nửa ngày trời mới đáp. Nghe con nói như vậy, hình như là như thế đấy, khi đó, bố Lan truyền ra thông tin muốn tìm người ở rể, những người có chút ý tứ đều lần lượt từ chối, sau đó chỉ còn lại một mình Thác, vốn dĩ bố cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng khi nghe con hỏi như vậy, bố cũng cảm thấy dường như có chút kỳ lạ. Lâm Thùy Hân nhìn về một phương xa, đấy là phương hướng mà Trương Thác vừa mới rời khỏi, trong miệng cô tự lẩm bẩm. Anh nói nếu không có em thì sẽ không có anh của ngày hôm nay, anh là cố tình đến tìm em sao, Lâm Thùy Hân em có tài đức gì mà khiến anh có thể không màng đến thân phận vào ở rể nhà họ Lâm, còn phải chịu đựng biết bao ánh mắt khinh thường. Còn về phía Trương Thác anh lấy ra chiếc điện thoại đang không ngừng reo, sau đó liền áp sát vào tai, khi đối phương vẫn chưa lên tiếng, anh bèn mở lời. Sao rồi, tên họ Tấn kia chạy mất rồi sao? Sư thúc, đúng như chú đã dự đoán, giọng nói của Bạch Bào Nhân từ trong điện thoại vang lên. Con cho người áp giải hai bố con họ Tấn về cục 9, trên đường cố tình tạo cơ hội liền có người cướp mất hai người họ. Trương Thác hừ lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ con không cần phải tiếp tục theo dõi bọn họ, chú sẽ bảo vị lai định vị bọn họ, bây giờ con hãy quay trở về cục 9 và nói chuyện với ông già kia, nội bộ cục 9 của các người e rằng sớm đã không còn sạch sẽ nữa, có lẽ con sẽ vô cùng bận rộn trong thời gian sắp tới. Hiểu rõ, Bạch Bào Nhân trả lời một tiếng liền kết thúc cuộc gọi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trương Thác lại gọi cho vị lai, ngay khi ở nhà họ Tân, anh đã bí mật gắn máy theo dõi mini trên người hai bố con Tấn Uy Nghiêm. Anh cả, bọn họ đang ở nơi không xa với anh, vị trí ở ngay trạm tàu cao tốc bên cạnh sân bay, định vị em đã chia sẻ với anh rồi. Trông chừng bọn họ mọi lúc mọi nơi. Trương Thác nói xong liền nhìn vào vị trí định vị trên điện thoại, sau đó đi về hướng trạm tàu cao tốc. Cách Trương.